Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảnh Quang Nam Bồ Tát Ma Ha Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa quý vị, một buổi tối rất là thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Phật thân thanh tịnh tại lưu ly Phật diện dư như mạng nguyệt quy Phật tại thế gian thường cứu khổ Phật tâm vô sư bất từ bi chí tâm đảnh lễ Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô hiện tại đạo tràng Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ngụ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Hoàng Đại Nguyện Vương Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chí tâm thành lễ Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chí tâm thành lễ Nam Mô Ma Ha Ca Diếp Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Nan Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Khương Tăng Hội Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Hoàng Điều Ngự Trần Nhân Tông Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Pháp Thượng Như Hà Hòa Hòa Thượng Bổn Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Đường Đầu Hòa Thượng Tỳ Kheo Cụ Túc Giới Thượng Trí Hạ Nghiêm Hòa Thượng Bổn Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hiện Tiền Du Hóa Phàm Thánh Nhị Bộ Đại Đức Tăng Già. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tội Tà Phụ Chánh Ủng Hộ Đạo Tràng Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Chí tâm thành lại Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Chí tâm sám hối con xưa đã tạo bao vọng nghiệp, địa bởi vô thì tham sân si từ thân miệng ý mà sanh ra. Tất cả hôm nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Đệ tử chúng con từ vô thị gây bao tội ác bởi lầm mê nắm trong sanh tử đã bao lần. Nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc với sinh linh vô số điều tàn. Sống ưu hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng đàn. Con giải từ lâu vất vưởng, hôm nay trong thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quang lại Phật tổ soi đàn dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trước ngoài. Tham sân si mạng gây nên thì hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh thoát trí huệ quang minh như nhật nguyệt. Từ bi vô lượng cứu quần sanh, ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra khỏi theo gót ngài phước qua khổ hải nương thuyền từ phước biển ái hà. Nhớ lời ngài bờ giác không xa hành thập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quang đãng, đem phúc lành gieo rắc phàm nhân, lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng chúng con. Khổ nguyện sinh cứu khổ chúng con, khổ nguyện sinh tử độ. Thất thật diệt tội chân ngôn li ba đế cầu ha đế đà ra ni nê ni a ra đế tỳ lê nệ đế ma ha và đế chân lâm càng đế ta bà ha. Li ba đế cầu ha đế đà ra ni nê ni a ra đế tỳ lê nệ đế ma ha và đế chân lâm càng đế ta bà ha. Li ba đế cầu ha đế đà ra ni đế ni a na đế tỳ lê nệ đế ma ha và đế chân lâm càng đế ta bà ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Tam Bảo Chứng Minh Quay Thần Hộ Niệm Bồ Tát Thinh Văn Phạm Vương Đế Thích Tư Thiền Vương Trung Thiền Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiết Thiện Thần Đồng Thị Chứng Giam Phục Nguyện Cây Bồ Đề Cao Sổ Sổ Diệm Già Che Mát Khắp Tam Thiên Hoa Ưu Bát Nở Liền Liền Rực Rỡ Thơm Tho Cùng Thế Giới. Nguyện cho chúng sanh đặng phần ăn ở bề sinh nhai hớn hở thêm lên. Chúc quốc gia thêm cuộc mở mang đời thực tế dân sang giàu mạnh. Phổ nguyện cả trăm họ bỏ tà quy chánh suốt bốn loài nhập thánh siêu phàm. Bao nhiêu phước đức thải nôi làm đồng quá hữu duyên, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thiên Tu La Dược So Đẳng Lan Phao Nhân Ký Tâm Ủng Hộ Phật Pháp Sự Trường Tồn các căn hành thế tôn giáo chư hữu thính đồ la chí thự hoặc tà địa thường hoặc hư không thường ơi nhân thai gọi từ tâm tru giờ từ thân y pháp trụ nguyện chư thế giới thường an ổn vô vi tri quần sanh sở hữu tự nghịch tịnh tứ trư quyển ly chúng phổ quy viên tịch hàng dụng dân đồ vinh thể thường tề phục nghĩa tư thân bồ đề diệu khoa biến trang nghiêm từ sở tu xứ thượng an lạc thiên a tu la dược so đẳng la tinh pháp do ưng kiết tâm mộng hòa phật pháp sự trường tồn các cần hành thể tôn giáo chư tín đồ la chi thự hoặc tà địa thề hoặc hư không thường ơi nhân thái khởi từ tâm tu do tự thân y pháp trụ nguyện chư thế giới thường an ổn Vô vi vi tre quần sanh sở hữu thần ngài tịnh tiêu trừ biến nơi chứng phở quý viên tịch hàng dụng giới hướng đạo vinh thể thường tề phục nghĩa tư thân Bồ đề diệu hoa biết trang nghiêm, từ xa trụ xứ thường an lạc, thiên hạ tu la diệt xóa đặng lên pháp dân chí tâm, mộng học Phật pháp sự trường tồn, các cần hành tới tôn giáo, chư hữu thính đô la chí sự. Và tại địa thượng hoặc hư không, thường ơn nhân thế khởi tự tâm, trụ giả tự thân y pháp trụ, nguyện chư thế giới thường an ổn, vô biểu triết, vườn sanh, sở hữu tượng nghiệp tỉnh tiêu trừ. Viễn ly chung phổ quy viên tịch, hàng dụng giới hương đồ vĩnh thể, thường tượng phục chỉ tư thân, bồ đề diệu qua biến trang nghiêm. Tùy sở trụ sư thường an lạc, Nam Mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát, Nam Mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô Phật Đà, Mô Đạt Mã, Mô Tăng Dạ, Mô Thất Trị Ma, Đệ Tỷ Đa. Nam đại giả tha ba lợi vô lậu ra giả lợi tâm mạng đà đà xá ni ma tỳ ra giả đế tâm mạng đà tỳ ni giả đế ma ca rị giả ba nệ ba ra ba nệ tác rị và lạc tha tâm mạng đà tu bắc lê đế vô lệ na rị na rạc ma đế ma tỳ cầu tất đế ma di lạc đế la phật tân kỳ đế đế tiện kỳ đế tâm mạng đà tha đậu ra la ni nam mô phật đà mô đạt mã mô tăng dạ mô thất rị ma đệ tỷ đa. Nam đại giả tha ba lợi phô lậu na giả lợi tâm mạng đà đạt sanh ni ma tỳ a ra giờ đế tâm mạng đà di ni giờ đế ma ca rị giả ba nệ ba ra ba đại tất rị và là tha tâm mạng đà tu bác lê đế vô lệ na rị na nàng ma đế ma tỳ cầu tất đế ma di lạc đế la phạ tân kỳ đế đế tiện kỳ đế tâm mạng đà tha đầu đà la ni nam mô phật đà mô đạt mã nam mô tăng dạ mô thất rị ma đệ tỷ đa. Nam đại giả tha ba lợi phú lậu na giả lợi tâm mạng đà đạo sanh ni ma tỳ a ra giờ đế tâm mạng đà tỳ ni giờ đế ma ca rị giả ba nệ ba ra ba nệ tán rị và lạc sa tâm mạng đà tu bất ly đế phú lệ na rị na nàng ma đế ma tỳ cầu tất đế ma di lạc đế la phật tân kỳ đế đế tiện kỳ đế tâm mạng đà tha đầu đà la ni nam mô tam châu cảm ứng hộ pháp vi đà tôn thiên bồ tát. Nam mô Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Nam mô Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát hóa thân ủng hộ Phật pháp thể hoàng thâm bảo sử trấn ma quân công đức năng luân kỳ đạo phó quần thâm. Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát, Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát, Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma Tát. Dĩ thử kinh chú công đức hồi hướng hộ pháp long thiên pháp giới nhạc độc linh thông. Thủ hộ già lam chân thể kỳ phước bảo an bình thiện trang nghiêm vô thượng bồ đề phổ nguyện pháp giới chúng sanh cộng nhập tỳ lô tánh hải tự quy y Phật. Đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm tự quy y pháp. Đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải tự quy y tăng. Đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Nam Thánh